Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, đánh tới ngươi nói. Đương nhiên vẫn còn ở gót trong bụng. Cái này còn có hỏi sao? Ha ha, ở cây sơ cười nhạo bắt đầu vô thương vô chi tới. Nói cách khác, ở gót trong bụng khả năng vẫn tồn tại rất nhiều độc lập mở không gian. Monkey bọn họ cũng không có trực tiếp bị gót tiêu hóa, mà là bị nuốt vào đến đó chút trong không gian. Vô thương chính mình tại tâm lý suy đoán, không phải có quản hay không thế nào. Chỉ ít ở biết đạo môn kỳ bọn họ còn sống, đây đối với vô thương mà nói liền hết sức kích động. Đích thật là tin tức tốt. Ta phải nên làm như thế nào? Chỉ là kèm theo cái tin tức tốt này phía sau vấn đề mới, chỉ có là phi thường khó giải quyết. Vô thương phải nên làm như thế nào? Hắn không biết, bởi vì hắn biết mình không phải gót đối thủ. Nếu muốn cứu ra Monkey bọn họ, đồng thời bắt được gót, thoạt nhìn cũng chỉ có hỏi trước mặt Acacer. Dù sao ở 500 năm trước, gót xuất hiện thời điểm cũng chỉ có vị này Mỹ thực thần bộ lấy được quá. Ta đương nhiên biết biện pháp, nhưng là, ta tại sao phải nói cho người biết đâu? A hắc hắc, Acacer nói đến đây thời điểm bỗng nhiên rất ngông cuồng nở nụ cười. Càng đem vô thương coi như một cái con tivi con kiến hôi. Vô thương nhíu mày, lúc này thân thể hắn đã khôi phục không ít. Hắn chậm rãi đứng lên, đồng thời kích Acacer, tức giận 10 phần. Ngươi không nói, ta đánh liền đến ngươi nói. Mỹ thực thần Acacer ở địa cầu đã không biết sống sót bao nhiêu năm. Thế nhưng cho tới nay, nhưng lại chưa bao giờ có người dám như thế khiêu khích hắn. Cũng vì vậy vô thương những lời này, cũng không có để Acacer cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là cảm thấy có một tia thú vị, thực sự là một cái có ý người thanh niên a. Mà vào lúc này, vô thương cả người đã mang theo một đạo tàn ảnh hung hăng hướng phía Acacer bên này sao động qua. Đây, tịch tượng vạn liên tốc độ, thình thịch, đang đối mặt vô thương hàng vạn hàng nghìn khí lãng, Acacer cũng phách đánh ra Mỹ thực thủ. Trong nháy mắt, Mỹ thực thủ liền đánh trúng tịch tượng vạn liên tốc độ, đồng thời trực tiếp đem khí lãng gạt ra. Ngay sau đó Acacer lần thứ hai một quyền hướng phía vô thương thân thể oanh kích đi. Phải biết rằng lấy trước mắt vô thương trạng thái kỳ thực đã thuộc về là nỏ mạnh hết đà. Như vậy tình huống bên dưới nếu như nói lại bị Acacer mệnh bên trong, như vậy tất nhiên sẽ cùng vừa rồi giống nhau ngã xuống đất không dậy nổi. Vừa lúc đó, từ phương xa bỗng nhiên sao động ra khỏi một đạo hắc ảnh, như cùng là thôn thiên đại mãng một dạng. Bóng đen này chạy nước rút tốc độ thậm chí còn so với Acacer tốc độ còn nhanh hơn thêm vài phần. Thình thịch, bóng đen cũng không phải là hướng phía vô thương hoặc là Acacer đi, mà là tại trong nháy mắt trực tiếp từ hai người trung ương vọt qua. Bất quá cũng tương tự vì vậy, ở vô hình trung thay vô thương chặn Acacer một quyền. Chỉ một lúc, một đạo thân ảnh khổng lồ liền đột nhiên xuất hiện tại trong mảnh phế tích này. Chính là God, siêu tốc di động. Phải biết rằng God siêu tốc di động có thể trong nháy mắt xuất hiện tại địa cầu một chỗ khác. Chớ đừng nhắc tới là đi ngang qua đệ nhị đại lục. Khi nhìn đến lấy God thời điểm, vô thương không khỏi sửng sốt, có chút không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra tình huống. Trên thực tế, God cũng là bị Mỹ thực thần Acacer tản mát ra Mỹ thực khí tức hấp dẫn tới được. Cùng vô thương không có gì can hệ. Bất quá nhưng cũng vì vậy cứu vô thương. Thầm thì God lần thứ hai phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Sóng âm tung bay. Bất quá hiện tại đệ nhị đại lục đại bộ phận ma thú đều đã bị nó cho ăn vào bụng bên trong. Cho nên sóng âm phía dưới chỉ là đối với mảnh phế tích này tạo thành chấn động. Đối với vô thương cùng Acacer mà nói nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. God đầu tiên là lấy chính mình to lớn trong mắt xem lên trước mặt vô thương. Đang nhìn một giây đồng hồ sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía một bên Acacer. Thầm thì khi nhìn đến Acacer thời điểm, God không khỏi lần thứ hai phát ra tiếng kêu. Cũng không biết là bởi vì hưng phấn hay là như thế nào. Nói chung, đang phát ra tiếng động sau đó, gót liền chợt thè, hướng phía Acacer chợt phát động công kích. Thè, đối mặt gót lộ ra giường như mãng xà một dạng đầu lưỡi. Acacer cũng không lộ vẻ gì biến hóa. Cả người nhanh chóng lắc mình, lập tức nắm chặt một quyền vô cùng ngoan lệ bá đạo hướng phía gót đánh trả lấy. Thình thịch, một quyền này cũng không có đánh vào gót trên thân thể, mà là cùng đầu lưỡi đụng đụng vào nhau. Nhất thời liền nghe được gót phát sinh góc tiếng, đầu lưỡi cũng nhanh chóng hướng phía ngược lại sao động đi. Chỉ là rất nhanh, gót cũng đã dừng lại thế xong, lập tức lại hướng phía Acacer tịch quyển đi. Thình thịch, thình thịch, có thể nói Mỹ thực thần Acacer cùng gót trận chiến đấu này vô cùng kịch liệt. Thậm chí còn trong vòng thời gian ngắn cũng nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Vô Thương hít sâu một hơi, liều mạng hấp thu không khí tới khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Lập tức cả người nhích sang bên lắc mình ra, cũng không có tham dự vào Acacer cùng gót trong chiến đấu đi. Vô Thương cực kỳ tinh tường, chính mình bắt được đẳng cấp còn chưa tới 7000 cấp. Cùng Mỹ thực thần Acacer cùng với gót so với còn chưa đủ nhìn. Nếu hiện tại bọn họ đã lâm vào trong chiến đấu, như vậy tự xem đùa giỡn như vậy đủ rồi. Không thể không nói đến rồi bọn họ loại này cấp bậc. Chiến đấu là thực sự vô cùng kịch liệt, hoàn toàn bất đồng với Vô Thương phía trước cùng Lang Vương giữa chiến đấu. Vô Thương thậm chí còn chỉ có thể nhìn được hư không không ngừng mà đổ nát lấy. Đã thành một vùng phế tích đại địa cũng không ngừng nổ bể ra tới. Mỗi lần đều gặp phải vài chục cây em thậm chí là trên trăm cây số vết rách. Phảng phất là vực sâu tái hiện một dạng. Trận chiến đấu này kéo dài đến nửa ngày. Chỉ là để Vô Thương có chút hết ý là, nguyên bản còn tưởng rằng Mỹ thực thần thực lực so với gót mạnh lên không ít, cũng có thể ngăn chặn ngớt mới đúng. Nhưng đã đến phân thượng này, gót thoạt nhìn cũng là hung hăng đem Mỹ thực thần Acacer chế trụ. Tình huống gì? Chẳng lẽ nói là bởi vì Mỹ thực thần Acacer còn không có phóng xuất Granel, cho nên thực lực bây giờ căn bản không đủ để đối phó gót? Vô Thương không khỏi suy đoán, phải biết rằng ở 500 năm trước Mỹ thực Nhật thực bên trong, gót xuất hiện nhưng là bị Mỹ thực thần Acacer thê tử Flo trạch cho món ăn quá. Đồng thời cũng bị Acacer chia sẻ cho nhân gian giới mỗi bên đại lãnh đạo người. Nhân vật như vậy, nhưng bây giờ lại đang gót dưới sự công kích có vẻ hơi co quáp. Cho nên để Vô Thương có chút xem không hiểu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.